Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía ruộng chắc chắn phải xử lý, nhưng cũng không đến mức vội vàng lúc nhất thời này. Trong lòng Tiền Mộc Mộc nghĩ như vậy, trên miệng lại nói, ta đang nghĩ cách đây. Ngô Thẩm Tử liếc nhìn trái nhìn phải, đột nhiên lại gần nói, đừng trách ta không coi ngươi như người nhà mình. Tiền Mộc Mộc híp mắt lại, câu này sao lại nghe giống như có hàm ý khác. Ngươi cứ việc nói, ta sẽ không nói ngươi ra ngoài. Được câu trả lời chắc chắn như vậy, Ngô Thẩm Tử nhỏ tiếng nói, đêm qua mưa to xối xả, ta cầm ô đi về phía ruộng nhà mình, chính diện đụng phải người của nhà Hứa A Xuân, vội vàng hoảng loạn. Nhìn thấy ta, sắc mặt của mấy người hắn còn rất hoảng hốt, dáng vẻ đó, rõ ràng là vừa làm chuyện xấu gì đó. Tiền Mộc Mộc cong miệng cười một tiếng, như thật mà giả gật gật đầu. Ta biết rồi, cảm ơn gì chứ? Ngô Thẩm Tử vẫy tay, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Nói ra chuyện này ta còn mặc nợ ngươi, hôm nay nhìn thấy tình hình trong ruộng nhà ngươi xong, ta cũng không nói cho ngươi biết ngay lập tức. Tiền Mộc Mộc cười nhạt, đừng nghĩ nhiều, ngươi bằng lòng nói ra đã rất tốt rồi. Bởi vì ta và Lý Chính bọn họ hỏi cả buổi sáng, cũng không có thu hoạch gì cả. Ngô Thẩm Tử đang ôm tâm thái như thế nào, nàng đại khái hiểu rõ, không liên quan đến lợi ích của mình, thì không cần nhiều miệng. Vân Mộng Hạ Vũ chỉ là thị phi, không muốn rước việc vào người. Cũng giống như nàng, nhìn vào đôi mắt hạnh của Tiền Mộc Mộc, không nhìn thấy biểu cảm chán ghét hay xa lạ gì. Ngô Thẩm Tử lại càng cảm thấy áy náy hơn, sờ lương tâm mà nói, Hứa Thẩm Tử làm người rất tốt, nàng ấy có thể nhận nuôi Phùng Tiểu Tiểu, vẫn đều là nhờ phúc của Hứa Thẩm Tử. Khoảng thời gian trước, Tiểu Tiểu phát sốt, cũng là Hứa Thẩm Tử đến xem bệnh, kê thuốc. Bây giờ Hứa Thẩm Tử gặp chuyện, nàng ấy lại nghĩ chuyện một chuyện thêm không bằng bớt một chuyện, trực tiếp bỏ qua. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Ngô Thẩm Tử càng cảm thấy áy náy. Ta đoán chừng, trong ruộng ngươi đại khái là do Hứa A Xuân bọn họ làm. Ta đi cùng ngươi đòi lại công bằng. Không cần, ngươi làm chuyện của ngươi là được. Bị từ chối thẳng thừng, sắc mặt Ngô Thẩm Tử có hơi hoảng hốt. Ta cũng không có chuyện gì. Việc trong ruộng cũng gần xong hết rồi. Chuyện đi đòi công bằng này nhiều người một chút, khí thế lớn hơn. Hơn nữa, ta còn có thể làm chứng cho ngươi. Đêm qua chúng ta đụng mặt nhau, bọn họ chắc chắn không thể chối cãi được. Nhìn biểu cảm áy náy kia của Ngô Thẩm Tử, Tiền Mộc Mộc im lặng một lát, gật đầu nói, vậy lát nữa lại làm phiền ngươi rồi. Nàng thật sự không quá để ý chuyện này, nhưng nhìn Ngô Thẩm Tử, hình như còn rất áy náy. Đối phương cuối cùng cũng thỏa hiệp, trong lòng Ngô Thẩm Tử vui mừng, vội vàng thúc giục, vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Đợi một chút, ta nói tình hình với Lý Chính bọn họ. Tiền Mộc Mộc đi đến chỗ Lý Chính và Trương Thẩm Tử, nói, Ngô Thẩm Tử nói, nhìn thấy Hứa A Xuân bọn họ tối qua đang làm việc trong ruộng nhà ta, chúng ta đi một chuyến thôi. Nghe đến cái tên này, Lý Chính không khỏi đau đầu. Nhìn thấy sắc mặt Lý Chính thay đổi ngay tức khắc, Tiền Mộc Mộc cười một tiếng. Nàng có thể hiểu tâm trạng không muốn dính dáng đến Hứa A Xuân và Hứa Quốc Hoa của Lý Chính. Nàng cũng không muốn, nhưng mà ở trong ruộng, phải có một lời giải thích. Trong thôn, nhà Hứa A Xuân, mấy người Tiền Mộc Mộc vừa mới đi đến sân nhà Hứa A Xuân, liền gặp được Hứa A Xuân vác một giọt y phục bẩn đi ra từ trong nhà ra ngoài. Nhìn thấy mấy người Tiền Mộc Mộc đến cửa, Hứa A Xuân hoảng loạn lập tức muốn quay đầu vào nhà. Nhưng một giây sau, hắn ta lại bình tĩnh mà đứng lại, kéo khóe miệng chào hỏi, Lý Chính thúc, sao các người lại đến đây? Lý Chính cụp ra mắt xuống, rất lạnh lùng, đặt sọt của ngươi xuống, để ta xem y phục bên trong. Hứa A Xuân nghe thấy lời này, không những không làm theo, còn mang sọt vào trong nhà, đóng then cửa, ra miệng có hơi run run nói. Đều là một vài y phục bẩn, không có gì hay để xem. Đêm qua mưa to ta đi vào trong ruộng dính bùn đất cả người. Đang định mang đến bên cuối thôn giặt sạch, nếu đã là y phục bẩn, tại sao không thể xem? Hay là nói, ngươi đang giấu cái gì? Lý Chính nói, sắc mặt Hứa A Xuân càng lúc càng trở nên không được tự nhiên. Ánh mắt cũng có hơi lảng tránh, ta có thể giấu gì chứ? Thật sự đều là y phục bẩn, đều là bùn, còn dính mùi mồ hôi rất nồng, nhìn cũng chỉ làm bẩn mắt. Nhìn bộ dáng này của Hứa A Xuân, rõ ràng là không muốn để người vào nhà, cũng không muốn cho người ta nhìn thấy đống y phục bẩn kia. Tiền Mộc Mộc quét mắt nhìn căn nhà, khoanh hai tay trước ngực. Hứa A Xuân, thanh thiên bạch nhật cửa sổ cũng không mở, người cũng không sợ trong nhà quá ẩm ướt. Oan ức Hứa Cúc Hoa. Hứa A Xuân cúi đầu, tay sờ vào chỗ cổ. Nàng không ở trong nhà. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, liếc nhìn về phía Ngô Thẩm Tử. Ngô Thẩm Tử lĩnh hội tâm ý, bước lên trước hai bước. Mầu giọng phô trương nói, Hứa A Xuân, còn nhớ ta không? Đồng tử của Hứa A Xuân mạnh mẽ co rút, mím chặt môi dưới, không nói một lời. Nhìn thấy bộ dáng chột dạ đó, Ngô Thẩm Tử hừ một tiếng, cực kỳ khoa trương nói, đêm qua đúng thật là một phen gặp gỡ tình cờ, lúc đó nhìn thấy mấy người các ngươi lúng túng hoảng hốt. Sáng nay, mạ trong ruộng của Hứa Thẩm Tử đều nổi lên mặt nước. Ngươi cảm thấy, sẽ là ai làm chuyện bẩn thỉu này? Hứa A Xuân thậm chí không dám lại nhìn về phía bên này. Mũi chân cọ mặt đất, còn có chuyện này, ta không biết, dù sao không phải ta làm. Nhân chứng đã đứng ở đây rồi, ngươi còn muốn mở miệng ngụy biện, ngươi không cảm thấy trông ngươi giống như một trò cười sao? Trương Thẩm Tử là người nóng tính, một câu cũng không nhịn được, hai tay chống hông, nàng ấy chửi ầm lên, ngươi có thù hận lớn thế nào với Mộc Mộc đi chăng nữa, cũng không nên động vào mạ của người ta, ngươi biết việc nhổ mạ này là hủy đi nguồn sống của người ta không? Chuyện táng tận lương tâm làm hết rồi. Cẩn thận nãy nãy ngươi sinh nhi tử không có hậu môn. Thằng si ết, đờ, giả vờ ngu ngơ gì chứ. Nói chuyện cho lão nương. Càng nói càng tức, Trương Thẩm Tử ồn ào lại muốn động tay. Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ vỗ vào trán một cái. Kéo tay Trương Thẩm Tử lại. Không cho nàng ấy làm loạn. Liếc ánh mắt mang ý an phận một chút về phía Trương Thẩm Tử. Tiền Mộc Mộc mới nói với Hứa A Xuân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không oan uổng ngươi vô cớ. Nếu đã có thể tìm đến cửa, đã nói rõ chúng ta đã nắm được một số chứng cứ. Bây giờ chúng ta đến hỏi để đòi một lời giải thích. Hứa A Xuân đóng chặt cánh môi, không chịu nói một lời. Tiền Mộc Mộc cong môi cười một cái, trong đống y phục bẩn đó của ngươi, chắc hẳn có y phục của Hứa Ngật đáp bọn họ đi. Ta đoán đúng chứ? Tim của Hứa A Xuân lộp bộp một chút, mí mắt mạnh mẽ nâng lên, không dám tin tưởng, trong mắt Tiền Mộc Mộc lướt qua một tia hiểu ra. Hứa A Xuân, đừng trách ta không cảnh báo ngươi, bây giờ thành thật khai báo thì còn có cơ hội. Đợi đến tìm được cả bằng chứng tang vật, ngươi muốn ngụy biện thế nào đi nữa thì đã quá muộn. Hứa A Xuân nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cau chặt mày, mím chặt môi, dường như đang do dự xem có nên nói ra hay không. Cách chương